Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, Thành Thật Nam Nhân 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mấy ngày xuống tới, Thái An Kỳ cảm giác mình đều phải chết. Buổi sáng liền, muốn cùng lão bà đi mua đồ ăn. Sau đó chuẩn bị cơm trưa. Ăn cơm liền bắt đầu, quét dọn trong phòng. Thái An Kỳ cảm giác mặt mình đen, làn da thô, tay cũng thô ráp, soi gương, Thái An Kỳ cũng cảm giác mình già thật nhiều tuổi. Nhất làm cho Thái An Kỳ chịu không nổi là, Vương Bác đối nàng hờ hững, giống như là người xa lạ đồng dạng, bình bình đạm đạm. Thái An Kỳ tình nguyện Vương Bác đối với mình sinh khí, đụng lên đến cùng mình, nói hai câu. Cũng không phải giống bây giờ đồng dạng không nhìn chính mình. Thái An Kỳ nhìn trong gương chính mình. Cảm giác mình bị lão bà tàn phá quá. Thảm rồi. Không thể còn tiếp tục như vậy. Nàng không ly hôn là cảm thấy Vương Bác thích mình. Bỏ không được rời đi mình. Náo qua liền tốt. Chờ hết giận liền tốt. Nhưng là bây giờ nàng không phải như vậy chắc chắn. Chẳng lẽ nàng phải ở lại chỗ này bị lão bà nắm được cán dùng sức hành hạ sao? Thái An Kỳ không ngừng mà nghĩ. Nhất là lão bà lại hủy nàng một đôi giày. Cũng bởi vì nàng phản kháng một chút, không chịu làm việc. Một đôi phá giày liền ném trước mặt mình. Giày của nàng a. Thái An Kỳ cảm giác chính mình cũng hít thở không thông. Đau, lòng đến không thể thở nổi. Cái này lão bà tại sao không đi chết? Kết cái này cưới là vì về sau dưỡng lão. Nhưng là bây giờ nhìn là không thể. Nào dưỡng lão, mẹ nó đều muốn bị lão bà cho hành hạ chết rồi. Thái An Kỳ lật qua lật lại suy nghĩ một đêm. Quyết định ly hôn. Sáng sớm hôm sau, tại trên bàn cơm, Thái An Kỳ nói ra. Ta đồng ý ly hôn. Vương Bác quay đầu nhìn Thái An Kỳ. Có chút hoài nghi hỏi. Ngươi thật đồng ý. Ta đồng ý ly hôn. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư. Yêu cầu của ta là muốn đem ta. Đồ vật trả cho ta. Mặt khác cho ta 20 vạn. Coi như là ta phụng dưỡng phí. Ninh Thư không nói gì. Tiếp tục ăn bánh bao. Vương Bác nghe Thái An Kỳ nói như vậy. Cũng không lên tiếng. Cầm chén bên. Trong cháo uống liền muốn đi làm. Thái An Kỳ hơi không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói ly hôn, chính là bọn ngươi, hiện tại ta đồng ý ly hôn, các ngươi lại không lên tiếng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, tại sao phải cho ngươi phụng dưỡng phí? Ngươi sinh, con sao, hài tử cùng ngươi qua sao, còn muốn phụng dưỡng phí? Thái An Kỳ thẹn quá thành giận nói ra, vậy ta về sau cũng muốn sinh hoạt, 20 vạn không có chút nào nhiều, thân thể của nàng xảy ra trạng huống, cũng. Không biết làm như thế nào sinh hoạt. 20 vạn không đủ nàng nửa sau sinh hoạt. 20 vạn tính là cái gì chứ a? Chúng ta đối ngươi cuộc sống sau này không có trách nhiệm. Ninh Thư không có. Biểu cảm gì nói. Đương nhiên, ngươi có thể không cần ly hôn. Dạng này Vương, Bác đối ngươi liền có trách nhiệm. Nửa sau sinh hoạt không lo. Thái An Kỳ mặt đều tái rồi. Hiện tại nàng đều không chịu nổi. Còn cả một đời thụ lão bà hành hạ sao? Nàng mới không muốn trong nhà này làm trâu làm ngựa. Lão bà chính là mặt ngoài. Đôn hậu thành thật, nhưng là nhất biết hành hạ. Ở trước mặt người ngoài con, giả trang ra một bộ nhiều yêu thương con dâu dáng vẻ. 20 vạn cùng hàng hiệu của nàng. Một cái cũng không thể ít. Ninh Thư nói ra. Cầm chén rửa đi với ta mua thức ăn. Thái An Kỳ con mắt đi lòng vòng. Suy yếu nói ra. Ta có chút không thoải mái. Hôm nay nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư nhìn nàng một cái. Gật gật đầu đồng ý. Thái An Kỳ trở lại phòng ngủ. Liền cho người trong nhà của mình gọi điện. Thoại. Nói mình bị khi dễ. Mình còn muốn bị đuổi ra khỏi nhà ba lạp. Cũng không lâu lắm. Thái An Kỳ phụ mẫu. Huynh trưởng chị dâu đều tới, đem cửa, gõ đến đông đông đông vang, dẫn tới sát vách hàng xóm vây xem. Thái An Kỳ phụ mẫu huynh trưởng còn cãi lộn, chiến trận rất lớn, khí thế hùng, hổ, Ninh Thư nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý Thái An Kỳ. Gọi điện thoại cho Vương Bác để hắn vội vàng trở về. Thái An Kỳ muốn đi mở cửa. Ninh Thư ngăn cản nàng. Không cho phép nàng mở cửa. Nói ra, Thái An Kỳ, đừng tưởng rằng nhiều người liền có thể từ trong tay của ta móc tiền. Bà, người nói cái gì đó. Cha mẹ ta chỉ là tới xem một chút ta. Thái An Kỳ, liêu lên tóc của mình. Thăm hỏi, ha ha, không biết gõ cửa người trong tay cầm thứ gì. Đem cửa đập phanh phanh vang. Lên, Thái An Kỳ vòng ngực nhìn Ninh Thư. Bà, ta không có yêu cầu gì khác. Ta, chỉ là đang tranh thủ chính ta nên có quyền lợi mà thôi. Ninh Thư không có để ý Thái An Kỳ. Cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Uy, ta, muốn báo cảnh sát. Nơi này có người đánh nhau. Muốn xông vào trong nhà của ta. Hiện tại ngay tại nãy ra cửa nhà ta. Trong nhà chỉ có ta cùng con dâu. Thỉnh, cầu bảo hộ. Ninh Thư đưa di động nhắm ngay cửa. Cửa bị người đập phanh phanh vang lên. Ninh Thư nói địa chỉ liền cúp điện thoại. Thái An Kỳ ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Lắp bắp nói ra. Ngươi làm sao báo? Cảnh sát, các ngươi nhiều người như vậy. Ta đánh không lại. Ninh Thư giang tay ra nói. Thái An Kỳ dậm chân. Liền muốn đi mở cửa. Lại bị Ninh Thư đè xuống bả vai. Thái An Kỳ vùng vẫy hai lần không tránh thoát. Đem mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ngươi thả ta ra. Ta muốn đi mở cửa. Thái An Kỳ sốt ruột nói. Nếu như cảnh sát tới liền phiền toái. Thái An Kỳ căn bản là nghĩ không ra Ninh Thư sẽ báo cảnh sát. Bởi vì thời gian thật dài không có mở cửa. Ngoài phòng người lộ ra rất không. Kiên nhẫn. Gào thét mở cửa. Ninh Thư không có để ý. Thái An Kỳ ca ca thế mà bắt đầu dùng chân đạp cửa. Ninh Thư một mặt bình tĩnh. Người thích đạp liền đạp. Đạp hỏng tốt hơn rồi. Thái An Kỳ nhíu chặt lông mày. Hướng phía cửa hô. Đừng đạp. Không muốn đạp. Cửa đóng lại. Người bên ngoài cũng không thể nghe rõ ràng người trong phòng. Tại nói cái gì? Lại nói hiện tại hành lang bên trên vây đầy người. Thái An Kỳ mụ mụ cùng người xem náo nhiệt khóc lóc kể lể. Khuê nữ của mình đến. Nhà này thụ khi dễ. Thụ hành hạ chuyện gì đều muốn làm. Hiện tại còn muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Người ở chung quanh nghe những lời này. Đều lộ ra vẻ hoài nghi. Cùng Dương Tử Di thời gian dài như vậy. Dương Tử Di căn bản liền không phải là người như thế. Đối con dâu của mình không biết tốt bao nhiêu. Lại là hỗ trợ. Xách giày. Còn cõng con dâu lên lầu. Còn hành hạ nàng dâu. Nàng dâu hành hạ Dương Tử Di không sai biệt lắm. Cũng không lâu lắm. Mặc đồng phục cảnh sát tới. Nhìn thấy Thái An Kỳ. Ca ca ngay tại đạp cửa. Vội vàng đi lên chế trụ hắn. Người Thái gia đều bị choáng váng. Cảnh sát tới làm gì? Vương Bác gấp trở về nhìn thấy cửa nhà mình tụ tập nhiều người như vậy. Còn có. Cảnh sát. Trong lòng thật mạnh nhảy một cái. Trong lòng lo lắng trong nhà mẫu. Thân, Vương Bác liền vội vàng tiến lên hướng cảnh sát hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Có người báo cảnh sát nơi này có người đánh nhau. Cảnh sát chụp lấy Thái An. Kỳ ca ca, Vương Bác vội vàng lấy ra chìa khóa mở cửa. Đi vào trong nhà nhìn thấy Ninh. Thư hảo, trong lòng thở ra một cái. Ca ca, Thái An Kỳ vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy ca ca của mình bị giữ lại. Trong lòng gấp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao cảnh sát liền đến? Thái An Kỳ mụ mụ vội. Vàng hỏi. Thái An Kỳ quay đầu nhìn về phía trong phòng Ninh Thư. Cái kia lão bà báo. Cảnh sát. Hết chương.